núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 826, Cự nhân tộc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền phát hiện ra một vị mạnh nhất. Thực lực tương đương với khai. Đạo giả mở ra thiên địa khoảng 10 vạn dặm. Muốn chống đỡ thiên địa 10 vạn dặm, phải khai đạo trên 200 vạn dặm, thậm chí là nhiều hơn. Liên tục xâm nhập vào vực sâu hỗn độn, Sở Huyền lại thấy được một đoàn hắc ám mơ hồ, dày đặc ở dưới đáy vực sâu, tựa như một chùm bông gòn hắc ám. Lực lượng pháp tắc tràn ngập, xoay tròn, kéo dài xuống dưới đáy. Sở Huyền mở rộng phạm vi chiếu rọi, dưới đáy vực sâu hỗn độn, dần dần lộ ra, đây là một đầm lầy. Đầm lầy pháp tắc vực sâu, ở bên trong tràn ngập đại đạo chi lực, pháp tắc hỗn loạn, nhưng lại giống như lồng giam, lắng đọng trong vực sâu. Hỗn độn, tựa như một vùng đất đầm lầy trút hết rác thải. Trút hết rác thải ở đây không hiểu theo nghĩa thông thường, mà là những thứ bị vứt bỏ. Chính xác hơn là lực lượng pháp tắc bị thay thế. Sở Huyền nghĩ tới bí thuật trí thượng hỗn độn, thâm uyên cổ ngục, đồng dạng có thể đánh ra thâm uyên cổ ngục. Ví dụ như có thể trấn áp đại đạo của mục tiêu, hóa thành thứ bỏ đi của hỗn độn. Bởi vậy, cũng không thể xem xét trên phương diện này, mà suy đoán vực sâu hỗn độn có phải được tạo ra từ hỗn độn hay không. Dưới đáy vực sâu, tạm thời không phát hiện có người bị trấn áp. Đương nhiên, có khả năng người bị trấn áp đang ở dưới đầm lầy hỗn loạn kia. Nếu muốn chiếu rọi xuyên qua, cần phải đột phá một đoàn pháp tắc hỗn loạn này, hơn nữa sẽ kinh động tới người bị trấn áp, thậm chí sẽ kinh động người tạo ra mảnh vực sâu này. Sở Huyền cân nhắc một hồi, không có tiếp tục chiếu rọi, mà là bắt đầu tìm tòi ở dưới vực sâu. Trong vực sâu có không ít bảo vật, ví dụ như bảo vật của vị cường giả nào đó rơi mất. Trong mảnh vực sâu này cũng có đồ vật đặc thù, trải qua thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ sinh ra, ví dụ như trí bảo hội tụ lực lượng vực sâu. Đối với khai đạo giả mà nói, đây đều là bảo vật hiếm có. Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện một điểm ánh sáng màu đỏ, vừa lóe lên lại biến mất. Điểm sáng màu đỏ kia vừa lóe lên đã không thấy. Lúc này Sở Huyền mới điều chỉnh ánh chiếu hỗn độn kính, mong muốn dò xét điểm sáng kia. Quả nhiên là dưới đáy vực sâu ẩn chứa tồn tại đặc thù. Một điểm sáng đỏ kia tựa hồ đã nhận ra bị người dò xét, cho nên mới lướt qua, tránh né, tốc độ cực kỳ nhanh. Hình ảnh trong gương không ngừng di động, dần dà trong gương xuất hiện một điểm ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nhưng mà vừa thấy lại biến mất. Đối phương lại có thể phát hiện mình bị dò xét, chắc chắn người này có thực lực rất khủng bố. Sở Huyền tiếp tục truy lùng, hình ảnh trong gương dần mở rộng, chiếu rọi phạm vi càng lớn, đến cuối cùng tại một góc dưới đáy vực sâu hiện ra một điểm sáng đỏ như máu. Tồn tại này có hình dạng người, kích thước 3 đến 4 mét, hiển nhiên là đối phương biết rõ không thể tránh thoát, dứt khoát hiện thân. Là người nào nhìn trộm? Một đạo ý niệm truyền khắp xung quanh. Sở Huyền không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào tồn tại dạng người này, trực tiếp thi triển thiên cơ tham nguyên thuật, tàn niệm huyết đạo, pháp tắc ô uế chi linh. Sở Huyền khẽ nhíu mày, khoảng cách quá xa, dựa vào gương phản chiếu cũng không thể dò xét toàn bộ nguồn gốc của đối phương. Bí thuật bị hạn chế nhất định, có thể khẳng định một chuyện, đây là một tia tàn niệm còn sót lại của tồn tại nào đó, đã trở thành pháp tắc ô uế chi linh. Chỗ vực sâu hỗn độn này, ngược lại là có khả năng từng trấn áp một vị tồn tại cực mạnh. Không thể nhìn trộm vực sâu. Tàn niệm huyết đạo không thấy người đáp lại, tựa hồ có chút tức giận. Huyết quang nở rộ, pháp tắc ô uế dưới đáy vực sâu bắt đầu chấn động. khí tức ô uế trong đầm lầy bắt đầu lan tràn ra ngoài. Lập tức xuất hiện hắc ám chi khí dơ bẩn, che lấp đạo tàn niệm huyết đạo. Kia, Sở Huyền rời ánh chiếu hỗn độn kính, tiếp tục thăm dò, phạm vi dưới đáy vực sâu không nhỏ. Chỉ sợ không chỉ có mỗi đạo tàn niệm, huyết đạo kia, hình ảnh trong gương liên tục lướt qua. Bỗng nhiên Sở Huyền cảm nhận được một cỗ lực lượng bài xích, tựa hồ muốn ngăn cản hắn dò xét. Hắn vận dụng lực lượng đại đạo dũng mãnh truyền vào trong ánh chiếu hỗn độn kính, chiếu qua chỗ xuất hiện lực bài xích, lại thấy một con mắt khổng lồ. Chỉ có một con mắt, một nửa được chôn trong pháp tắc rác rưởi ở đáy vực sâu, một nửa nhô ra giống như một tòa núi lớn. Giờ phút này con mắt đang mở ra, tựa hồ tràn đầy phẫn nộ. Con mắt khổng lồ phát ra lực lượng kinh khủng, khuấy động pháp tắc dưới đáy vực sâu, lực bài xích dần dần được tăng thêm. Sở Huyền lại thi triển thiên cơ tham nguyên thuật, vậy mà lần này lại nhận phải lực cản cực lớn, phảng phất từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng siêu nhiên ngăn cản hắn tiếp tục dò xét. Cổ thần chi nhãn, con mắt của cổ thần, lần này chỉ dò xét được một dòng tin tức. Trong lòng Sở Huyền chấn động, đây là con mắt của một vị cổ thần hỗn độn, hẳn là trong vực sâu này trấn áp một vị cổ thần hỗn độn, thậm chí không chỉ có một vị. Cút, con mắt phát ra tiếng gầm thét khủng bố, lực bài xích lập tức tăng vọt. Sở Huyền không dám dò xét nữa, mà rời đi ánh chiếu hỗn độn kính, tiếp tục dò xét dưới đáy vực sâu. Cách chương